Nàng là đệ tam tuyệt sắc, chương 16, pháo hoa nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh có tính thời vụ nhất định, mùa đông dễ mắc các bệnh về đường hô hấp và tim mạch, xuất huyết mạch máu não đối với những bệnh nhân đau ốm, đặc biệt là người cao tuổi. Mùa đông giá rét là một loại thử thách, nhiều bệnh nhân cao tuổi không thể sống sót chờ đến hơi ấm của mùa xuân vào mùa đông. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được tình trạng nguy kịch của bệnh nhân ung bướu tăng lên, tỷ lệ tử vong cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt đối với các bệnh về đường hô hấp như ung thư phổi, rất dễ bị nhiễm trùng. Giản Thanh tự mình đến gặp Triệu lão thái thái, lại gặp y tá trưởng để báo cáo tình hình, cô cũng giải thích với các bác sĩ trong nhóm rằng cần đặc biệt lưu ý và hỏi ý kiến chuyên gia tâm lý nếu cần. Chỉ đạo xong, cô một mình đi đến bệnh khu. Ngày thường khi cô đến phòng bệnh, bên cạnh hầu như đều luôn có người đi theo, có khi là vài người, có khi là một nhóm người, có khi cùng chủ nhiệm khoa đến kiểm tra, thậm chí là một đống người. Ngoại trừ người nhà bệnh nhân chủ động tìm cô ở văn phòng hoặc phòng khám, dường như cô chưa bao giờ một mình nói chuyện với họ. Cô dành thời gian xem xét tài liệu, tham khảo ý kiến của các y bác sĩ khác và lập kế hoạch điều trị, nhưng cô không bao giờ cùng bệnh nhân trò chuyện cũng như hiếm khi để ý đến trạng thái cảm xúc của họ. Cô chỉ biết báo cho gia đình bệnh nhân biết điều gì đang diễn ra ở giai đoạn hiện tại cùng những giải pháp có thể chọn tiếp theo. Cô không phải là một bác sĩ ôn nhu và có tính nhân văn mà chỉ có nhiệm vụ khám chữa bệnh. Đi đến giường bệnh số 7, Giản Thanh cùng bệnh nhân trên giường chào hỏi. Giường số 7 là một giáo sư trạc tuổi 50, họ Lý, đến từ khoa tiếng Trung, có nhiều kiến thức và luôn ngoan cố cho rằng mình hiểu biết hơn những bệnh nhân khác, kể cả bác sĩ phụ trách. Nhưng hắn không thể trình bày rõ ràng về tình trạng bệnh. Đôi khi hắn nói về một loạt từ không có trọng điểm. Hắn cũng kiểm tra các tài liệu liên quan đến khối u trên Internet, đọc các hướng dẫn điều trị mới nhất, kiểm tra các triệu chứng và tự đưa ra chẩn đoán chủ quan cho bản thân mình. Bất cứ khi nào hắn nói chuyện, hoặc thậm chí tranh luận, Giản Thanh luôn lạnh lùng ngắt lời, rút lại thông tin của hắn bằng cách đặt câu hỏi, hoặc đơn giản là liếc mắt làm ngơ. Hôm nay, cô cố gắng đồng cảm, đổi mình thành vị trí của hắn, suy nghĩ về lý do phía sau hành động của hắn. Ở một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, đối mặt với những căn bệnh xa lạ, bất cứ ai cũng sẽ không biết gì cùng hoang mang nên việc tìm hiểu thông tin trên mạng là chuyện bình thường. Có một chuyên ngành ngoại khoa, không phải ai cũng từng học y, và không phải bệnh nhân nào cũng có kiến thức về y học. Bệnh nhân cố ý nhấn mạnh những thứ đó, có lẽ vì họ hy vọng rằng bác sĩ có thể chú ý đến mình nhiều hơn. Giống như một đứa trẻ thích thể hiện, muốn cư xử tốt hơn trước mặt người lớn tuổi, nói nhiều hơn một chút, hy vọng chính mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất. Sau một hồi suy nghĩ, Giản Thanh đứng bên giường trò chuyện với giáo sư Lý vài câu về căn bệnh của mình, sau đó bắt đầu hàn huyên, hỏi. Chú có thể giới thiệu cho cháu cuốn sách lịch sử và nhân văn nào không? Giáo sư Lý như là nhìn thấy một sinh viên chăm chỉ hiếu học ngay lập tức tỏ ra bộ dáng dạy dỗ trẻ nhỏ, bắt đầu nói về lĩnh vực mà hắn quen thuộc. Giản Thanh yên lặng lắng nghe, từ khóe mắt cô thoáng thấy cô gái nhỏ trên giường bệnh số 8 bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tang nhìn thấy Giản Thanh liền cười tô tuét, lông mày và mắt cong lại, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Dường như không còn sợ cô như trước nữa. Sau khi trò chuyện với giường số 7, cô bước đến giường số 8, lấy trong túi ra một ít kẹo sữa và đặt vào lòng bàn tay Tang Tang. Tang Tang dùng giọng nói non nớt cảm ơn, bóc vỏ kẹo ra, nhét viên kẹo vào miệng, một lần nữa lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Giản Thanh thấy nàng bị thiếu một chiếc răng ở hàm trên, cô nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng để quan sát. Há miệng ra, a hát, Tang Tang mở miệng và nói, a hát, lại thay răng, Tang Tang gật đầu, Giản Thanh nhẹ giọng nói, đánh răng kỹ, ăn ít kẹo lại. Cô lấy lại viên kẹo trên tay nàng, cho trở lại túi áo blau trắng. Trẻ em thường thay răng từ 6 đến 12 tuổi. Năm nay Tang Tang 10 tuổi, Giản Thanh hy vọng rằng chính mình có thể nhìn thấy được toàn bộ quá trình thay răng của nàng. Giống như vậy, cô đi ngang qua các khu thăm hỏi từng bệnh nhân trong khu. Lần này Giản Thanh hiếm khi nói về bệnh tình mà chỉ quan sát trạng thái cảm xúc của họ, kêu họ giữ ấm vào mùa đông, chú ý thông gió trong nhà, đeo khẩu trang khi ra ngoài để đề phòng cảm lạnh. Đơn giản hàn huyên một hai câu rồi rời đi, cô sẽ không an ủi họ bằng những lời bình luận dài dòng. Nơi này không thiếu những lời an ủi như vậy. Ngay từ khi bắt đầu điều trị, bạn bè thân thích đều nhìn họ với ánh mắt thương hại, người bệnh cùng người nhà đã nghe qua rất nhiều. Dù mắc lại bệnh này nhưng hãy giữ thái độ lạc quan. Cũng giống như một người bình thường, hãy đối mặt với nó một cách tích cực và lạc quan, nhìn về phía trước. Hãy sống tốt và trân trọng từng khoảnh khắc. Điều vô nghĩa đúng đắn và đẹp đẽ ấy chỉ có thể tự các bên hiểu được. Nói quá nhiều, và đôi khi nó có thể phản tác dụng. Nhóm trực tuyến đầu tối nay là nhóm bác sĩ có thâm niên, có nhiều kinh nghiệm lâm sàng phong phú, cộng thêm việc không có nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Về cơ bản, tất cả những người bước vào ranh giới của sự sống và cái chết đều được chuyển đến ICU, Giản Thanh quyết định nghe ban tại nhà. Bệnh viện trực thuộc Giang Châu nằm ở trung tâm thành phố, là nơi tấc đất tấc vàng, căn hộ mà Giản Thanh mua nằm bên kia đường đối diện bệnh viện, cách một con phố, đi làm và tan tầm chỉ mất vài phút. Giản Thanh ở nhà nghe ban, Lộc Ẩm Khê tự nhiên không cần đi theo cô, nàng hào hứng đi đến sân thể dục chạy vài vòng. Nàng bắt đầu tập thể dục đều đặn, kiểm soát chế độ ăn uống một cách nghiêm ngặt, bỏ ăn cay, bảo trì cân nặng để chuẩn bị cho đợt quay phim vào tháng sau. Nhưng một khi một người bắt đầu lên kế hoạch tập thể dục, tựa hồ liền có các loại vấn đề ùn ùn kéo đến mà phá vỡ kế hoạch. Chiều ngày hôm sau, Trương Dực mời nàng tham gia liên hoan. Tối nay không cần phải ăn tối, tôi sẽ mời mấy đứa em thực tập của mình đi ăn một chút thịt nướng và hát hò, địa điểm ở gần bệnh viện, lát nữa cùng đi chứ. Lộc Ẩm Khê nghĩ rằng mình phải xã giao một chút và vui vẻ gật đầu đồng ý. Buổi tối, nàng trang điểm cùng diện quần áo, Giản Thanh nhìn thấy, thuận miệng hỏi. Đi đâu vậy, liên hoan, chị không đi sao? Giản Thanh đã quen với việc cô đơn một mình, cô không bao giờ tham gia vào các bữa liên hoan của bác sĩ tuyến dưới, từ chối mọi lời mời từ Trương Dược. Thật sự không đi sao? Tôi cho rằng chị sẽ đi đó. Lộc Ẩm Khê tiến lại gần Giản Thanh, bắt lấy cổ tay cô. Nếu không thì cùng đi đi. Coi như là chị đi cùng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh do dự một lúc ừ một tiếng, sau đó gọi cho Trương Dược và nói với hắn rằng cô đã đổi ý. Trương Dược sợ đến mức suýt đem điện thoại vứt đi. Hắn liền lễ phép dò hỏi một chút, không ngờ rằng Giản Thanh sẽ đến, mấy đứa nhỏ dưới tay anh chưa chuẩn bị tâm lý, cả đám đều khóc thét lên. Khi đi làm phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cấp trên mà lo lắng đề phòng, ai lại muốn cùng cấp trên dự tiệc. Trương Dược vội vàng đến cửa hàng thịt nướng trước để xác nhận điều kiện vệ sinh trong cửa hàng. Thực tập sinh của hắn cũng đến rất sớm, một vài thanh niên ngồi xung quanh quán thịt nướng nhỏ ồn ào và đông đúc, nói móc việc học bệnh viện cùng lão sư, nói đến khí thế ngút trời. Y tá trưởng thật hung dữ, hôm nay tôi lại bị mắng và suýt nữa thì tự kỷ. Bệnh viện thật keo kiệt, họ coi chúng tôi như nguồn lao động miễn phí mà áp bức một chút tiền cũng đều không phát, cũng không có nghỉ Tết. Vẫn là Trương ca đối với chúng tôi thật tốt, tháng trước kỳ thi tuyển thạc sĩ đã cho chúng tôi 2 tuần nghỉ phép để kiểm tra đầu vào sau đại học. Tôi nghe nói tổ bên cạnh đều không được nghỉ, đều là phải chịu đựng như thế này, chúng ta là những hậu kỳ anh hùng, sẽ không bao giờ được ca ngợi. Trương Dược mỉm cười chân thành, nhưng nói về kỳ nghỉ thì chúng ta là người một nhà, nói với nhau thì được, nhất định không được nói ra bên ngoài, nếu để cho Bộ Giáo dục Y tế biết tôi sẽ bị gọi đi uống trà. Đừng lo, mấy ngày nay chúng tôi đều trốn trong lớp học để ôn bài, không phải ở ký túc xá. Các ngươi nghe gì chưa? Lâm Excess ở lớp sau lừa tình, một chân đạp ba thuyền. Hắn ta đúng là loại cha nam khiến người ta giận xôi. Mẹ kiếp, những người như vậy sao lại có bạn gái? Tại sao tôi vẫn độc thân? Một chân đạp ba thuyền, hắn lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy? Ta ngày nào trở về ký túc xá cũng muốn nằm xuống ngủ một giấc. Uống đi, ăn thịt nhiều vào, chúng ta vừa uống vừa nói. Khi Lộc Ẩm Khê xuất hiện tại nhà hàng thịt nướng cùng với Giản Thanh, bầu không khí ấm áp bỗng chốc như bị tạt một gáo nước lạnh, những học sinh trẻ tuổi ngồi ở bàn dài đều trở nên dè dặt nội liễm, năm tháng trầm lặng, nhiệt tình yêu thương học tập cùng bệnh viện. Gọi đồ uống đi, đừng uống quá nhiều rượu, ngày hôm qua tôi bị tuột huyết áp xém chút nữa đã té xỉu. Y tá trưởng đã cho tôi 2 viên kẹo, lại không la mắng tôi cả ngày, cô ấy thật tốt bụng. Tôi nhớ rằng cuộc kiểm tra khoa học sẽ diễn ra vào tuần tới, tôi vẫn còn hơi thiếu kỹ năng trong việc mặc thắt lưng. Tuần này, mọi người sẽ lập nhóm để luyện tập, khói từ thịt nướng nghi ngút bên người Giản Thanh, cô nhẹ nhàng vẫy vẫy, thản nhiên hỏi. Mặc thắt lưng cần lưu ý điều gì? Trong phút chốc không khí rơi vào trạng thái im lặng chết người, đám học sinh cúi đầu, vừa uống vừa ăn thịt không dám nhìn Giản Thanh. Một giây trầm mặc dài tựa một năm. Chỉ có Lộc Ẩm Khê nhìn thấu sự trêu chọc trong mắt Giản Thanh, rót cho cô một ly rượu mơ nhỏ cười nói. Giản lão sư, hiếm khi tụ tập cùng nhau ăn tối cùng tán gẫu nên không cần phải dạy học, chị uống một chén đi. Trương Dược cũng đứng lên. Đúng vậy, sư thì tôi còn chưa bao giờ mời chị uống rượu, nào tôi kính chị một ly. Giản Thanh và Trương Dược cũng ly. Giản lão sư, ngày mai cô không có tiết, chúng em cũng kính cô một ly. Cậu học sinh lanh lợi chủ động nâng ly kính Giản Thanh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đều làm theo, Giản Thanh không từ chối. Các sinh viên càng hăng hơn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiến đấu, muốn chuốc say cô. Giản Thanh chỉ uống vài chén rồi liền không uống nữa, cô đứng dậy dặn dò những người có mặt. Đừng uống nhiều, đừng chơi quá khuya, Trương Dược cậu đưa học sinh trở về ký túc xá xong thì nhắn tin cho tôi. Ngụy Minh Minh không muốn để cô đi. Lão bản, tại sao lại bỏ về nhanh như vậy? Ngày mai chị không có lớp, chúng ta vừa mới bắt đầu, lát nữa còn có karaoke, em sẽ hát một bài hát tri ân chị. Giản Thanh gõ đầu Ngụy Minh Minh, ngày mai tôi có cuộc họp, phải về chuẩn bị một chút. Cô lo lắng rằng Lộc Ẩm Khê cùng bọn họ không thân, không thể hòa nhập tốt, nhưng hiện tại có vẻ như kỹ năng xã giao của đứa trẻ này rất tốt. Ngược lại nếu cô ở lại đây, học sinh sẽ không thoải mái chơi đùa. Sau khi Giản Thanh đi, Lộc Ẩm Khê sững sờ nhìn đĩa đồ ăn mà Giản Thanh để lại. Đĩa đồ ăn sạch sẽ, cô chỉ uống vài chén rượu, căn bản không ăn gì. Cô dường như không thể hòa nhập với môi trường sôi động, vĩnh viễn quen với vắng vẻ. Biết rằng mình không thể hòa nhập, tại sao lại đồng ý cùng nàng đến đây? Có phải chỉ vì câu nói, đi cùng tôi, của nàng, đã vào mùa đông, phố xá lên đèn rực rỡ, xe cộ qua lại tấp nập. Lộc Ẩm Khê bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng, đuổi theo Giản Thanh phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Bác sĩ Giản, cùng tôi đi siêu thị, được không? Giản Thanh đứng yên tại chỗ, hỏi, tại sao lại ra đây? Tôi không muốn ăn thịt nướng, quá nhiều dầu mỡ, ảnh hưởng đến kế hoạch tập thể dục của tôi. Tôi muốn tự nấu ăn, làm một ít salad sau, đi thôi, đi siêu thị cùng tôi. Lộc Ẩm Khê nắm lấy tay Giản Thanh, dẫn cô vào quảng trường thương mại gần đó. Khi đi thang máy đến tầng một trung tâm thương mại, Lộc Ẩm Khê ngẩng đầu nhìn tên của trung tâm. Galaxy Plaza, cái tên này thật quen. Giản Thanh bên cạnh bình tĩnh giải thích, có chuỗi trung tâm trên khắp đất nước, bao gồm cả thành phố cấp 1 và cấp 2. Quen mắt cũng không có gì kỳ quái. Lộc Ẩm Khê gật gật đầu, không hỏi thêm. Nàng mơ hồ nhớ ra đây là một trong những sản nghiệp của nhà họ Giản, nhưng quan hệ giữa Giản Thanh và nhà họ Giản có vẻ rất bình thường. Sớm chiều ở chung những ngày qua, nàng chưa hề nghe cô nói chuyện về gia đình, cũng như không thấy gia đình cô liên lạc với cô. Cô dường như lúc nào cũng ở một mình, không gia đình, không bạn bè, cô đơn cùng vắng vẻ. Trái tim nàng ẩn ẩn nhói đau, Lộc Ẩm Khê cau mày, bỗng dưng nắm chặt cổ tay Giản Thanh, mạnh đến mức Giản Thanh phải liếc mắt nhìn xuống. Lộc Ẩm Khê cũng cúi đầu, sau đó mới nhận ra mình đã nắm lấy tay Giản Thanh đi một đoạn đường dài. Theo bản năng buông tay ra, ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt dò hỏi của Giản Thanh. Nhìn nhau trong 2 giây, cả hai ăn ý cùng di rời tầm mắt nhìn bốn phía xung quanh. Họ đều là phụ nữ nên việc nắm tay nhau không có gì to tát. Lộc Ẩm Khê cố gắng phớt lờ nhịp tim tăng đột ngột của mình, nhìn xung quanh, không tìm được lời để nói. Siêu thị này lớn quá, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Giản Thanh ừ một tiếng, nếu em muốn đi mua sắm thì có thể đi thường xuyên hơn. Lộc Ẩm Khê khẽ cười, tôi thích đi siêu thị lắm, vì sao, rất có hơi thở sinh hoạt, nàng thuần thục mà lấy xe đẩy hàng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không mua hàng nhưng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy các loại rau và trái cây được sắp xếp gọn gàng, cũng thực thích nhìn mọi người đến và đi, xem họ chọn hàng trên kệ. Trong bệnh viện có thể quen với việc kìm nén cảm xúc, lại nhìn thấy nhiều nhất là 2 màu trắng và xanh. Nhưng tại siêu thị thì khác, có rất nhiều màu sắc, sẽ không nghĩ đến việc sống chết ở đây, nhưng thực sự muốn nghĩ đến việc tối nay sẽ ăn gì. Còn bao nhiêu tiền trong túi? Có muốn mua khoai tây chiên không? Có muốn mua trái cây không? Thời tiết dạo gần đây rất lạnh, nấu lẩu thì sao? Sẽ mang đến cho ta cảm giác kiên định sống. Giản Thanh lắng nghe lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai, tầm mắt theo bản năng đảo qua từng loại trái cây, rau và ngũ cốc trên kệ. Chị đã bao giờ nghe bài thơ của Hải Từ chưa? Bắt đầu từ ngày mai, hãy là một người hạnh phúc. Cho ngựa ăn, chặt củi và chu du khắp nơi trên thế giới. Bắt đầu từ ngày mai, hãy chăm sóc thực phẩm và rau quả. Sống trong một ngôi nhà hướng ra biển, có hoa mùa xuân nở rộ. Lộc Ẩm Khê có kỹ năng đọc thơ rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng, từ tính. Khi đọc thơ, cô có thể dễ dàng cảm nhận được những xúc cảm mãnh liệt của nàng. Giản Thanh lắc đầu, chưa từng nghe qua, rất dễ nghe. Lần đầu tiên, cô cảm thấy rằng những bài thơ khó hiểu cùng khó có thể lý giải được đã trở nên bình dị, gần gũi đến nhường nào. Đi ngang qua khu ngũ cốc, Lộc Ẩm Khê chỉ vào chiếc bánh mì lớn. Giản lão sư, chị đoán xem vào thời điểm nghèo khổ tôi đã từng ăn những món bánh này trong bao lâu? Không chờ Giản Thanh trả lời, nàng nở nụ cười tự hỏi tự trả lời. Ăn gần nửa năm, bánh mì cùng giam bông và rau cải xanh, đều là loại khá tiết kiệm tiền, nếu là ăn cơm, tôi sẽ nấu canh, hoặc là dùng gia vị của mì để nấu nước dùng, mùa đông uống vào sẽ rất ấm bụng. Giản Thanh dừng chân lại. Em đã từng nói rằng bố mẹ em là giáo sư của trường y, tuy không giàu sang quyền quý, nhưng ít ra cũng là người có học, cũng sẽ không nghèo túng đến nỗi phải uống nước mì. Đây không phải là trải nghiệm trong sách của Lộc Ẩm Khê, mà là những ký ức của Lộc Ẩm Khê trong thế giới thực. Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh, mặt mang ý cười. Chị có muốn nghe về việc tôi trở thành diễn viên như thế nào không? Cách chương.